Chương 5 1258 Trung Chiến 6. Ha ha ha ha ha, ngươi bây giờ liền luôn cuống đi, có phải là cảm giác thần thức không thể sử dụng rồi, nội giới không mở được cảm giác như thế nào, biết uyên bên trong cất giấu thần khí không thể điều động lại cảm thấy như thế nào? Ha ha ha ha ha, Cầm Hành cười ha ha, đầy vẻ khinh bỉ đảo qua Kiều Mục một chút, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận lầm, La Ho Tư còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, đại thù được báo đều do hắn chuẩn bị trễ, không có ngay lập tức đem này kính tượng. Khóa thần trận phương pháp cho điều động ra, cùng này tiểu mặt than nói nhảm lâu như vậy, kết quả tổn thất 1/10 đồ tử đồ tôn, thật sự là hận chết hắn. Ngươi đem vừa rồi viên kia bí cảnh tâm giao ra. Cầm Hành lạnh giọng nói, ta có lẽ còn có thể cân nhờ ả cờ lưu người một mạng. Đương nhiên đó là không có khả năng, chỉ cần nghĩ tới cái này yêu nữ, làm hại hắn hai đứa con trai trở nên thần kinh không bình thường. Cầm Hành liền tâm hỏa tỏa ra, hận không thể hiện tại liền một bàn tay chụp chết nữ tử trước mắt. Hắn chỉ là lừa gạt nàng mà thôi. Cầm Hành trong mắt lóe ra một chút lãnh quang. Tiêu Mục lần nữa hí tinh phụ thể, nhưng lần này nàng hấp thụ lần trước sốc nổi biểu hiện. Làm bộ 10 phần cố gắng sử dụng lên đồng biết, hốt hoảng nhỏ giọng nói, thần thức ngươi, ngươi tử lao đầu này, ngươi in, biết rõ ta biết uyên bị khóa, còn để ta giao ra vận rủi tâm ngươi là có bị bệnh không? Cầm Hành sức sở, lập tức có chút ảo não. Cũng thế, kia mỉ chưa lên men tê liệt vừa rồi đem bí cảnh tâm cho thu hồi đi, nhất định là thu nhập nội giới hoặc là tùy thân linh vực bên trong. Đúng vậy à. Nghe nói này mỉ chưa lên men tê liệt trên thân có cái tùy thân linh vực, thật sự là quá làm cho mắt người thèm. Chỉ tiếc ngày hôm nay nhất định phải nàng chết ở chỗ này, nếu không nói không chính xác có thể đem nàng ném vào phòng thí nghiệm, thật tốt nghiên cứu một chút, xem có thể hay không đưa nàng tùy thân linh vực, còn có kia bí cảnh tâm, tất cả đều cho mổ đi ra. Nghĩ đến chỗ này, Cầm Hành vội vàng dưới đáy lòng bác bỏ ý nghĩ này. Lấy hai đứa con trai đối nàng ngàn hộ vạn bảo vệ trình độ, không được, không thể để nàng sống sót, càng không khả năng đưa nàng biến thành thí nghiệm cơ thể sống. Nếu không, nói không chính xác còn chưa bắt đầu tiến hành thí nghiệm, kia hai cái bực mình tiểu xuất sinh liền muốn đánh tới cửa tìm cớ gây sự gây chuyện. Nội nhớ việc này truyền đến lao tổ trong thai, mặt trước cái kia tất cả mọi chuyện, hết thảy đều muốn ép không được tiểu một gặp hắn bình tĩnh tấm mặt mo không nói lời nào, nhịn không được nháy nháy ánh mắt. Một mặt tò mò hỏi, ngươi như thế nào không lên tiếng? Cầm Hành sóng mắt lạnh lùng đảo qua nàng một chút, xú nha đầu, chính ngươi đều sắp chết đến nơi, còn có nhàn công phu hỏi đến người khác sự tình. Khí tinh phụ thể kiểu, thình lình kinh thanh kêu to, ngươi lão già này dám giết ta, ngươi lá gan đủ mập. Ngươi một cái bị khóa thần thức phế nhân, chỉ có một thân tu vi, cũng dám ở trước mặt lao phu kêu gào lao phu chỉ cần một cái thân áp xuống dưới. Ngươi liền chống đỡ không nổi, ngươi không phải muốn viên kia bí cảnh tâm sao? Cầm Hành đương nhiên muốn, hắn còn muốn đem phía trước bị này mỉ chưa lên men tê liệt thu nạp vào đi bọn đồ tử đồ tôn thả ra. Cầm Hành mí mắt có chút nhảy một cái, trên mặt lại ung dung thản nhiên, ngươi có biện pháp? Tiểu Mục gật gật đầu, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, ngươi không ngại đến gần một chút, ta nói cho ngươi nghe. Cầm Hành phòng bị nhìn nàng một chút, đã thấy tiểu mặt than mặt không biểu lộ đầu cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Như thế nào ngươi ngay cả một cái thần thức bị khóa người, cũng không dám tới gần sao? Nguyên lai bản thái tử phi tích uy nặng như vậy. Đánh giám Cầm Hành tức giận đến ngăn không được bạo nói tủ. Mặt này tê liệt mặt thái tử phi thực sự làm giận, hắn nói với nàng không đến 3 câu nói, liền cảm giác huyết áp đống nhiên lên thẳng.